Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, cực hạn huấn luyện 2. Mọi người lần nữa phân phối hòn đá, đồng thời đem cái gùi toàn bộ vác tại trên lưng. Diệp đại ca, chúng ta bắt đầu đi, bằng không, đừng nói nữa giữa trưa, chính là buổi tối cũng trốn không thoát. Xong, Đường Tam lên tiếng nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Diệp đại ca, ngươi sẽ không phải còn ngại nhiều đi. Chúng ta đã cho ngươi chia sẻ không sai biệt lắm 1/6 đi. Đái Mộc Bạch khẽ nhíu mày. Từ khai giảng đến bây giờ, Shrek bát quái, trừ Diệp Chân ra, còn lại thất quái tình cảm đều tăng tiến cực kỳ nhanh. Xem như chân chính một cái tập thể. Chỉ có Diệp Chân tông sư đặc lập độc hành, còn luôn là một bộ lạnh như băng lạnh nhạt bộ dáng. Thực lực thuộc về thực lực, đối với Diệp Chân hắn cùng trong lòng Mã Hồng Tuấn đều là hơi có chút ý kiến. Diệp Chân mắt nhìn Đái Mộc Bạch, biết đến tiểu tử này suy nghĩ trong lòng, chẳng qua là những đá này đối với ta mà nói vẫn là quá nhẹ. Nghe vậy, mọi người mắt nhìn Diệp Chân cái kia to lớn cái sọt, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quá nhẹ ngươi cũng cõng a? Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Diệp Chân trực tiếp hướng xa xa đi. Không bao lâu liền tới đến một tòa núi nhỏ bao hết cảnh. Nhìn trước mắt chiều rộng độ cao 2m gần 4m cự thạch, Diệp Chân khẽ gật đầu, dung hợp không sai biệt lắm đã đến cuối cùng. Cho dù trọng lực đã tăng lên tới 8.000 lần, nhưng tốc độ vẫn là giảm quá chậm. Chẳng qua tăng thêm trước mắt khối này tối thiểu nhất cũng có 30 tấn trở lên cự thạch hơn. Nữa cái khác một chút cực hạn huấn luyện. Hô, đứng ở cự thạch trước mặt, Diệp Chân thở dài một hơi. Vận dụng hồn lực trước đem trọng lực ổn định. Diệp đại ca sẽ không phải là muốn ở tảng đá kia trước mặt đi tiểu a? Oscar sắc mặt một bên, chẳng qua là nửa câu nói sau lại đạt được những người khác cùng nhau xem thường. Bọn họ đã đoán được dự định của Diệp Chân, chẳng qua là không dám xác nhận thôi. Khối cự thạch này, Đái Mộc Bạch tự hỏi, có thể vận dụng hồn lực mà nói, nổ nát cũng không khó khăn. Khiêng lớn như vậy một vật chạy 1.600 cây số, đó căn bản không cách nào làm được. Chẳng qua là sau một khắc, Diệp Chân một đôi thon dài tay đã đặt ở trên đá lớn. Cùng cự thạch tiếp xúc, thon dài hai tay trong nháy mắt cầm chảo, thật sâu chụp tiến vào nham thạch nội bộ, nổi lên, hét lớn một tiếng, Diệp Chân đao tước búa chặt cái trán lần đầu tiên nổi gân xanh. Nếu như bình thường thì cũng thôi đi, đừng nói nữa khối này cự thạch, bằng vào Diệp Chân nhục thể cường độ, một tòa núi lớn gánh tại trên vai đều có thể bước đi như bay. Dù sao Diệp Chân thế nhưng là tiện tay có thể kéo động tinh cầu nam nhân, nhưng ở thân thể dung hợp huyền vũ tinh huyết về sau, cường độ thân thể tăng vọt dưới, Diệp Chân lại đề cao 1.000 lần trọng lực. Phải biết phía sau dù chỉ là đề cao gấp đôi trọng lực, đều sánh được trước kia tất cả trọng lực tăng theo cấp số cộng. Khối này cự thạch đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, không thể nghi ngờ là dưới tình huống bình thường, mấy chục viên địa cầu trọng lượng đè ở trên người, đánh, bị Diệp Chân ném đi cự thạch đập vào đầu vai Diệp Chân. Trong nháy mắt, đầu gối trở xuống toàn bộ không xuống đất mặt, lại thân thể hơi có chút run rẩy. Ta, trời à, trong học viện, Triệu Vô Cực cùng dáng vẻ của Flander đơn giản một cái khuôn đúc ra tới, tất cả đều nhếch to miệng. Lão Triệu, nếu như không sử dụng hồn lực mà nói, ngươi có thể làm được. Flander líu lưỡi đến, một màn trước mắt này, cực kỳ giống khiêng lá cây đi về phía trước con kiến. Rõ ràng thể tích cùng trọng lượng đều là con kiến nghìn lần vạn lần, nhưng con kiến nhưng như cũ có thể khiêng lá cây đi về phía trước. À, bị hỏi đến Triệu Vô Cực đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt giọng nói không xác định nói, có lẽ, đại khái, không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua cũng chỉ là khiêng, muốn đi lại là không thể nào. Triệu Vô Cực lắc đầu, ba mươi mấy tấn trọng lượng bị hai chân chống đỡ, không cần hồn lực chống đỡ, sợ là nửa người trực tiếp lâm vào mặt đất còn đi cái rắm. Diệp Chân hiện tại liền gặp phải loại quẫn cảnh này, đi mỗi một bước đều sẽ để mặt đất run lên bên trên lắc một cái. Bắp chân hoàn toàn mất hết xuống mặt đất, đại sư song quyền nắm chặt, ánh mắt một mực rơi xuống trên người Diệp Chân, nhẹ giọng nói, xem ra lần này tinh đấu đại xâm lâm tiểu Diệp tối thiểu nhất lại đạt được vạn năm hồn hoàn, thậm chí còn có thể là lá. Diệp đại ca, không cần ta nhìn ngươi vẫn là cõng những tảng đá kia đi. Ngươi cái này, đừng nói nữa một ngày, chính là một tháng đều chưa hẳn đi xong, dễ dàng đi ở bên người Diệp Chân. Oscar khóe miệng co giật, cặp mắt không tự chủ nâng cao, mắt nhìn bị Diệp Chân hai tay chống đỡ cự thạch, thầm nghĩ, đồ chơi này nếu là nện xuống tới, sợ là trực tiếp đem ta đập thành thịt muối đi. Không cần, các ngươi đi trước đi, ta thích ứng một hồi liền đi đuổi các ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hiện tại không muốn nói chuyện, bởi vì mỗi nói một chữ, lực lượng sẽ tiết một phần. Diệp đại ca đến tột cùng là người hay là hồn thú? Trừ Tiểu Vũ, nhìn đưa cự thạch, đi lại khó khăn hướng phía trước đi lại, khóe miệng sẽ không có đình chỉ qua co quắp. Tiểu Vũ khóe miệng hoạt bát khẽ động, thầm nghĩ, Diệp đại ca khí lực thế nhưng là so với Nhị Minh còn lớn hơn. Các ngươi đám người này, vĩnh viễn sẽ không biết đến Diệp đại ca rốt cuộc là cường đại đến mức nào. Mọi người đi thôi, chúng ta là một cái tập thể, so với thiên phú chúng ta không sánh bằng Diệp đại ca. Chẳng lẽ ngày mai nghị lực chúng ta cũng không so bằng qua? Đường Tam những lời này là đối với những người khác nói, đồng dạng cũng là tự nhủ. Mấy ngày trước tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, thực lực của hắn mặc dù đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn thu được bên ngoài phụ hồn cốt, mặc dù không biết Diệp Chân rốt cuộc thu được đã bao nhiêu năm hồn hoàn. Nhưng dựa theo thực lực Diệp Chân, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn ngàn năm. Mọi người nhìn nhau liếc nhau, cũng không có chạy mà thật chặt theo sau lưng Diệp Chân. Chẳng qua tất cả mọi người vẫn là cùng Diệp Chân kéo ra một chút khoảng cách. Lỡ như Diệp Chân duy trì không được, cự thạch hướng một bên rơi đập, trực tiếp đem bọn họ đập chết, cái này nên làm gì bây giờ? Diệp Chân không có phản ứng mấy tên này. Cách làm của hắn nhìn như có chút người sống không gần, hoặc là nói khó nghe chút chính là bất cận nhân tình. Nhưng đối với Diệp Chân, đối với thế giới này mà nói, cuối cùng chẳng qua là khách qua đường mà thôi, còn có không tới thời gian 10 năm liền muốn rời khỏi thế giới này. Diệp Chân cần trong thời gian ngắn nhất hoàn mỹ dung hợp thành công, sau đó ở thế giới này đem lợi ích tối đại hóa. Trừ yêu ai yêu cả đường đi, trên người Tiểu Vũ đầu nhập vào như vậy một chút đối với chưa hết xuất thế hai tử yêu mến ra. Chính là đối với Đường Tam tiểu tử này thưởng thức, những người khác, thôi được, lấy cảnh giới Diệp Chân, làm sao lại quan tâm đám người đái mộc bạch hữu nghị. Liền giống một người, như thế nào lại tận lực đi cùng một con kiến lôi kéo làm quen. Mặc dù không có tận lực chỉ đạo, ở dưới sự ảnh hưởng của Diệp Chân, đám người này thực lực cũng so với nguyên bản cao hơn nhiều. Chẳng lẽ lại không phải khiến Diệp Chân cùng những người này trở thành huynh đệ? Một bước bước ra, dưới chân giống như bông bình thường lâm vào lòng đất. Nếu như không phải Diệp Chân dùng thần hồn chi lực kéo lấy lòng bàn chân, cả người sợ là đều muốn rơi vào lòng đất. Kể từ đó, ở rèn luyện thể phách gia tốc trong quá trình dung hợp, còn có thể rèn luyện thần hồn chi lực, đơn giản một công đôi việc. Khó được, trong lòng Diệp Chân thời gian dần trôi qua tức giận một luồng cuồng nhiệt. Dừng bước lại, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, bao lâu không có loại cảm giác này. Lần nữa bước ra bộ pháp, Diệp Chân vậy mà không ở đem chân rút ra, mà khiến bắp chân cứng rắn dưới đất tiến hành đi lại. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều rất giống bị cày một chút, lưu lại một đạo nhỏ câu. Kể từ đó, khó khăn không thể nghi ngờ lần nữa gia tăng mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, trên mặt Diệp Chân bày ra tinh mịn mồ hôi nóng, chậm rãi nhỏ xuống tại mặt đất. Cái này mồ hôi không phải bình thường mồ hôi, hoàn toàn có thể nói là hóa lỏng thủy linh khí. Mỗi một giọt nóng bỏng mồ hôi nóng nhỏ xuống tại mặt đất, xung quanh hoa cỏ đều sẽ gia tốc sinh trưởng. Nguyên bản trụi lủi bùn ba lô vậy mà nở đầy hoa cỏ. Chẳng qua loại này dị tượng bảy người cũng không thấy được. Bởi vì như vậy chậm chạp đi lại, đối với bọn họ tu luyện bất kỳ chỗ tốt gì. Đại sư đuổi theo, khiến trừ Diệp Chân ra những người khác toàn lực chạy. Tiểu Diệp, ngươi, thế nào? Nhìn trước mắt kinh khủng cự thạch, đại sư không biết nên ra sao hình dung mình phức tạp tâm tình. Sợ Diệp Chân không chịu nổi, cho thân thể mang đến tổn thương. Dù sao Diệp Chân lúc này bộ dáng cho dù ai nhìn đều tựa hồ đến cực hạn. Chẳng qua ở Diệp Chân nơi này, loại này cực hạn ngược lại khiến Diệp Chân lâm vào càng tăng thêm cuồng nhiệt trạng thái. Thần hồn chi lực, tiên lực cùng thể lực các loại toàn bộ đều muốn chống cự, sau đó duy trì 8.000 lần trọng lực. Thăng bằng, vòng thứ nhất, Tác Thác Thành chẳng qua là xa xa thấy được một vệt đen. Dùng để nắm cử đi lòng bàn chân thần hồn chi lực cũng đã tiêu hao rất lớn. Diệp Chân không có lời gì để nói. Không phải hắn không muốn nói nữa, mà sợ vừa mở miệng trong lồng ngực khẩu khí kia liền giải tán. Đại sư từ trong mắt Diệp Chân đọc được tin tức này, thật sâu thở dài, lại là từ bỏ dự định thuyết phục Diệp Chân. Nhìn phía xa đối diện chạy tới, vừa nói vừa cười sơ rét thất quái. Lại nhìn một chút Diệp Chân phảng phất khiêng một tòa núi lớn tự đắc tập tễnh đi lại. Đại sư không khỏi nhẹ giọng nói, Diệp Chân có thể có được các loại không thể tưởng tượng nổi thực lực kinh khủng, thiên phú tất nhiên chắc tuyệt, thế nhưng chẳng qua là chiếm một phần nhỏ. Nếu như Tiểu Tam bọn họ cùng Tiểu Diệp bỏ ra đồng dạng nhiều thực lực cùng hiện tại so sánh với, tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Hai mắt thời gian dần trôi qua trở nên thâm thúy. Đại sư mặc dù không biết Diệp Chân một mực treo lên 7.000 lần, hiện tại là 8.000 lần trọng lực tu luyện, nhưng lại biết đến Diệp Chân một mực đang yên lặng tiến hành các loại làm cho tâm hắn kinh ngạc run rẩy mức cực hạn huấn luyện, lại lần lượt đột phá đại sư có thể tưởng tượng mức cực hạn. Loại đó bỏ ra, so với còn lại 7 người toàn bộ cộng lại cũng cao hơn ra gấp bội. Cường giả, thiên phú chẳng qua là một phần nhỏ nguyên nhân, bỏ ra lại là cuối cùng nhân tố quyết định. Nhìn tới, là lúc này cho Tiểu Tam bọn họ lại tăng thêm một chút huấn luyện cường độ, đại sư trong lòng yên lặng nói, cái kia vừa nói vừa cười, lẫn nhau động viên 7 người nhưng không biết, mình sau đó muốn nghênh tiếp ra sao ma quỷ huấn luyện. 3 ngày, Diệp Chân một khắc cũng không có ngừng nghỉ ngơi, không ăn không uống, đại sư lại xuất hiện thuyết phục không có kết quả. Một tuần lễ Flander Triệu Vô Cực ngăn ở trước mặt Diệp Chân khiến sắc mặt trắng bệch Diệp Chân ngừng. Lại ở Flander chuẩn bị vận dụng võ lực khiến đang đứng ở cực hạn bên trong mức cực hạn Diệp Chân ngừng. Diệp Chân không chỉ có dùng quỷ dị bộ pháp xuyên qua Triệu Vô Cực công kích, đồng thời đột phá cực hạn. Ta không sao, Diệp Chân âm thanh khàn khàn đến cực hạn. Không chỉ có bộ pháp vững vàng rất nhiều, còn đem cặp chân từ dưới đất rút ra. Đám người Flander như thế nào lại không biết, Diệp Chân lúc này đã đột phá tự thân cực hạn. Các phương diện toàn bộ hướng phía trước bước một bước dài. Xem ra, bọn họ những thứ nhỏ bé này thân thể trẻ trung, tiềm lực thật đúng là khá lớn. Flander líu lưỡi nói. Chợt cùng Triệu Vô Cực liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia nhìn có chút hả hê cùng bội phục. Chẳng qua đại sư lại là không thấy bóng dáng. P.S. Đấu la viết nick thật vừa thối vừa dài. Chẳng qua còn tốt, lại có 7 ngày liền viết xong. Sau đó là Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt viết xong tiếp tương giả kịch bản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.